Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chuyện dài phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi nghe xong câu chuyện của gã ma cà rồng trăm tuổi kia, thì nhóm của Tô Bạch bốn người cũng đồng thời nhận được nhiệm vụ hiện thực là đi khám phá và triệt để cái vấn đề của phòng nghiên cứu dưới mặt đất. Và chúng ta hãy cùng đón xem tình tiết của tập này nhé. Chương 653. Mẹ nó, được rồi, mà tôi cũng chẳng muốn tốn bản lĩnh của mình đâu. Hòa thượng, anh làm đi. Tôi biết Phật giáo các người còn có khả năng thỉnh kinh kim cương hộ pháp. Anh làm đi nha, tôi đứng đây trông cho anh vậy. Mập tôi sẽ bố trí cho anh một trận pháp ngăn cách. Anh cố gắng mà đào đi, dùng sức mà đào nhá. Ngay lúc này, Mập Mạp và Hòa Thượng đang bắt đầu cãi nhau. Hai người Tô Bạch và Giao Thố đứng ở một bên nhìn nhau không nói gì. Hai người đều là những người giỏi cận chiến, không biết về trận pháp, cho nên những lúc như bây giờ cũng chẳng giúp được gì. Viện nghiên cứu dưới lòng đất nên khá sâu. Khi mà quân Nhật rút lui thì các lối ra vào đều bị đóng kín rồi và lấp đi, nên chỉ có thể dựa vào phương pháp này để đào một cái hố chui xuống. Cũng chỉ có cách mượn trận pháp để đào, không thể để Tô Bạch và Giao Thố đào trực tiếp bằng xẻng lớn được. Tuy cả hai đều có thể lực mạnh mẽ nhưng mà hiệu quả cũng sẽ rất thấp. Ninh Thành đang gọi điện thoại bên cạnh, đột nhiên đi tới, đứng ở bên cạnh Tô Bạch, vẻ mặt có chút khó hiểu. Hai người bạn của cậu đang ồn ào cái gì vậy? Bọn họ đang tranh luận về phương pháp đào hố, Tô Bạch đáp. Đào hố? Ninh Thành không hiểu. Đúng lúc này thì công trường xung quanh đột nhiên vang lên tiếng người ồn ào. Tiếng động cơ của máy xúc và xe tải chở đất cũng vang lên. Một đội công nhân bước ra khỏi khu ký túc xá. Cả công trường bỗng chốc giống như sống dậy vào ban đêm vậy. Mập Mạp trợn tròn mắt. Mẹ nó, làm sao vậy? Nửa đêm mà lại khởi công sao? Vốn dĩ bọn họ muốn lẻn vào viện nghiên cứu dưới lòng đất để giải quyết vấn đề lúc nửa đêm, khi công trường vắng lặng không có ai hết. Nhưng bây giờ thì giải quyết cái rắm gì đây? Hãy để cho họ đào đi, nhanh thôi, Ninh Thành nói một cách dứt khoát. Khi mà tôi nghe nói chính quyền thành phố Nam Kinh chuẩn bị khởi động dự án khai phá này thì tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi, đồng thời đấu thầu thành công. Công trường này là của tôi đấy. Bên xây dựng và quản đốc là những cấp dưới thân tín của tôi. Bây giờ các anh có thể ngồi với tôi uống một ly rượu vang. Họ sẽ thông báo cho chúng ta khi họ đào được cửa viện nghiên cứu. Ninh Thành nói xong những lời này, bèn xoay người đi tới phòng đối diện, có vẻ như là thực sự định nếm chút rượu. Mập Mạp phủi tay, nheo mắt nói nhỏ với cả những người xung quanh. Sao tôi lại cảm thấy con hàng này có gì đó không ổn nhỉ? Sắp xếp chu toàn như vậy rồi, chẳng lẽ là muốn cho nổ thôi sao? A-di-đà-phật, đây là nhiệm vụ hiện thực, chắc hẳn anh ta không có ý đồ gì khác đâu. Lúc này Hòa Thượng đi tới, trên mặt là biểu cảm như đã hiểu ra mọi chuyện. Rốt cuộc phát thanh khủng bố đã tồn tại bao nhiêu năm thì Tô Bạch không biết, nhưng mà chắc là lâu hơn thời gian WeChat tồn tại rất nhiều. Đó là điều chắc chắn, vì lịch sử của đài phát thanh khủng bố đã có từ rất lâu trước đó rồi. Có lẽ trước đây thính giả cũng không phải liên hệ thông qua WeChat mà còn có nhiều cách khác. Trong những năm qua, phát thanh khủng bố tự ý đùa dẫn với cả thính giả dưới bàn tay của mình, khiến các thính giả phải vật lộn để tồn tại trong cái gọi là chuyện xưa. Và tất nhiên là thính giả cũng không có ngừng nghiên cứu về phát thanh khủng bố. Cái gọi là khả năng thích ứng và năng lực học hỏi của con người được phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Hòa Thượng dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục giải thích. Anh ta biết đến sự tồn tại của chúng ta, biết khả năng của chúng ta, thậm chí cùng chúng ta tham gia vào chuyện xưa này. Cho dù như thế nào thì chuyện này đều không có khả năng đâu. Phát thanh khủng bố không xóa trí nhớ của anh ta, không để cho anh ta bỏ đi thông qua nhiều tai nạn khác nhau, mà còn chấp nhận để anh ta tiếp tục làm những gì anh mình muốn làm. Chắc chắn là có lý do của nó. Tuy nhiên may mắn thay, chúng ta có thể xác định rằng Ninh Thành thực sự không phải là thính giả. Bần tăng cho rằng không phải phát thanh khủng bố không muốn đưa anh ta vào làm thính giả. Suy cho cùng, huyết thống của Ninh Thành, thậm chí cả sự tồn tại của Ninh Thành cũng là một loại phá hủy sự hòa hợp của hiện thực. Cho dù phát thanh khủng bố cảm thấy khó chịu với cả nhân tố không ổn định này, nhưng mà anh ta vẫn có thể sống với thân phận người bình thường, đồng thời còn có thể làm bạn với cả bốn thính giả chúng ta nữa. Phát thanh khủng bố theo dõi thính giả ở mọi phương diện. Chuyện huyết thi lần trước cũng đã đủ để chứng minh điểm này, cho nên Ninh Thành không thể thoát khỏi sự chú ý của phát thanh khủng bố được. Anh ta không phải là huyết thi, thậm chí còn không có tư cách để so với cả huyết thi ở Thiểm Tây lúc trước. Cho nên chỉ còn lại một lý do, đây cũng là lý do mà Bần Tăng cho là thích hợp nhất. Ninh Thành này thực sự một lòng chờ đợi đến cuối đời mà chết đi một cách lặng lẽ. Đối với cả anh ta mà nói, tuổi thọ 100 năm giống như là một loại tra tấn dày vò. Cho dù là ở Đài Loan hay là Âu Mỹ trước đó, thì anh ta cũng đều yên lặng mà sống qua ngày. Vậy nên không chạm vào điểm mấu chốt của phát thanh khủng bố. Nếu không, phát thanh khủng bố đã gửi ngẫu nhiên một nhiệm vụ hiện thực để thính giả châu Âu đến giải quyết Ninh Thành một cách dễ dàng rồi. Mà đối với vấn đề này thì có khả năng Ninh Thành thực sự không có tâm tư gì cả. Đối với cả chúng ta mà nói thì rất khó giải thích được, thậm chí là rất khó được có sự tán đồng. Nhưng mà anh ta vốn là người an tĩnh chờ chết, có lẽ quả thật bị kích thích bởi dự án khai phá này nên mới chuẩn bị tự tay xé vải ngược của bản thân mình. Mà anh ta thì không nhúng vào chuyện của chính phủ, cũng không muốn để chính phủ chạm vào hiện thực và viện nghiên cứu, cũng như là những tồn tại trong viện nghiên cứu này. Thực ra thì cũng là duy trì yêu cầu hài hòa và ổn định của phát thanh khủng bố trong hiện thực. Về phương diện này, hai bên đều nhất trí. Tất cả những sự trùng hợp ngẫu nhiên và đủ loại xiếc đi dây mới chính là lý do thực sự tại sao anh ta còn có thể đứng trước mặt bốn người chúng ta như bây giờ. Bởi vì phát thanh khủng bố cũng biết, nếu như bắt buộc anh ta trở thành một thính giả, anh ta bước vào chuyện xưa thì có khả năng anh ta sẽ không dãy giụa về tính mạng của bản thân, thậm chí còn không muốn phản kháng mà cam tâm tình nguyện kết thúc tính mạng của mình. Nói đến đây, ánh mắt của Hòa Thượng quét qua Tô Bạch, Mập Mạp và Gia Thố một lượt. Mà tính chất theo đuổi trong chuyện siêu của phát thanh khủng bố thì nhất định phải là người không muốn chết giống như chúng ta, không cam lòng chết và muốn sống bằng mọi giá mới có thể hoàn thành được. Ninh Thành thì không phù hợp với cả yêu cầu của phát thanh khủng bố, anh ta cũng không trái với cả quy củ của phát thanh khủng bố. Vì vậy Ninh Thành có thể biết chúng ta, có thể đứng chung một chỗ với cả chúng ta và có thể xuất hiện ở đây. Nhìn theo cách này thì hẳn là anh ta không hề có tâm tư riêng gì cả. Chúng ta cũng không cần phải đề phòng anh ta. Sự chú ý của chúng ta nên tập trung vào viện nghiên cứu dưới lòng đất càng nhiều càng tốt. Nếu không phải phá giải khó khăn thì phát thanh khủng bố cũng sẽ không phát ra nhiệm vụ hiện thực cho hai thính giả có thâm niên đâu. Mẹ nó, được lắm Hòa Thượng. Con lừa chọc thật đúng là lợi hại đấy. Rất biết ăn nói. Anh dùng tâm tư phụng sự Phật Tổ để tính toán phát thanh khủng bố đúng không? Mập mà vỗ vai Hòa Thượng, trong lời nói cũng không có ý định châm chọc mà còn có chút thành khẩn và ngưỡng mộ. Hòa Thượng này ước chừng là dùng tất cả tâm tư lễ Phật trước kia đặt lên người phát thanh khủng bố. Một tới hai đi đẩy ngược, mượn bản tính và quy tắc của phát thanh khủng bố để suy ra tâm tính thật của Ninh Thành. Điều này thực sự đáng ngưỡng mộ. Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Xác định anh ta không có tâm tư như là Lâm Chu thì chúng ta có thể thoải mái hơn một chút. Tô Bạch bình tĩnh đi đến ký túc xá nơi Ninh Thành bước vào. Không phải trong lòng Đại Bạch đã sớm nghĩ tới nó rồi hay sao? Mập Mạp thầm nói. Kẻ hiểu được biến thái thường là một kẻ biến thái khác. Gia Thố nói đến đây thì cười không nói tiếp. Tôi mua ở siêu thị bên ngoài, 35 tệ một chai rượu vang. Mọi người không để ý chứ? Lúc Tô Bạch đi vào thì Ninh Thành đang rót rượu. Anh ta đang dùng một chiếc cốc rất tinh xảo, có khảm kim cương ở đáy. Uống rượu trong chiếc cốc này thực sự là phung phí quá trời. Uống một chút mà thôi, dù sao cũng chẳng uống chết người. Tô Bạch cầm cốc lên nhấp một ngụm. Chất lỏng chua chua ngọt ngọt vị nho. Nhưng mà Tô Bạch biết hầu hết các loại rượu hoa quả trên thị trường hiện nay đều có mùi vị như vậy. Có khả năng trong đó có một chút nước ép trái cây cũng chẳng có đâu. Cầm thuốc hóa học lên thì có thể chế ra vị rượu như vậy, giả thành thực sự và thấp đến mức đáng thương. Khoảng 1 giờ, chắc cũng chẳng khác mấy đâu. Ninh Thành nhìn thời gian rồi nói. Bạn bè của cậu bọn họ không uống một ly nào sao? Bọn họ ở bên ngoài theo dõi. Tô Bạch dựa vào vách tường của căn phòng, đối mặt với cả Ninh Thành. Tốt hơn hết là nên cảnh giác. Ngộ nhỡ có khi đọc dò gì trong quá trình thi công thì cũng không phải là một chuyện gì tốt cả. Bọn họ đứng đó nhìn thì cũng có thể ngăn chặn tai họa này. Thật đúng là người tốt. Ninh Thành từ chối cho ý kiến, dùng ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu. Thật đúng là người tốt. Ninh Thành từ chối cho ý kiến, dùng ngón tay gõ nhẹ lên ly rượu. Dưới đó chắc sẽ có thứ mà cậu muốn. Tô Bạch nghe xong cũng không đáp, mà đặt ly rượu bên cạnh rồi mới chậm rãi nói. Tôi rất tò mò, làm cách nào mà lúc đó người Nhật lại lấy được mẫu máu của Ma Cà Rồng chứ? Bọn họ lấy nó từ Hoàng gia Anh, Ninh Thành trả lời. Mấy năm nay thì tôi cũng đã thực hiện một số cuộc điều tra. Lúc trước, do có sự tham gia của nhiều quốc gia, lại thêm việc Nhật Bản đã thỏa thuận với Hoa Kỳ, sau chiến tranh, tòa án quốc gia cũng không tiến hành truy cứu với cả vi khuẩn, cho nên chúng ta cũng có thể tìm thấy những người tham gia nghiên cứu vi khuẩn. Tệ nhất, cũng có thể tìm được con cháu của họ. Ngón tay Ninh Thành vuốt ve chiếc nhẫn ngọc của mình. Có thể tưởng tượng được trong mấy năm nay, anh ta đã tốn rất nhiều tâm tư và thời gian để điều tra sự việc này. Chiến tranh Thế giới thứ hai và 2 đến 30 năm tiếp theo là khoảng thời gian đầy biến động. Với thân phận mạng lưới quan hệ của Ninh Thành lúc đầu, lại thêm thể chất Ma Cà Rồng không già của mình, không quá khó để tạo ra một thế lực ngầm của riêng anh ta. Những suy nghĩ của Tô Bạch không ở chỗ này. Nhiều quốc gia cùng nhau nghiên cứu phát triển thí nghiệm huyết thống Ma Cà Rồng trên cơ thể người. Không cần nói thì cũng biết mục đích chính là hy vọng sẽ có những binh sĩ giống như là Ma Cà Rồng, có thể hồi phục mạnh mẽ sau khi bị thương. Một mặt bất tử cũng là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại được với các tầng lớp cao của cả giới văn hóa phương Đông và phương Tây. Chỉ là những việc vi phạm trắng trợn quy tắc của phát thanh khủng bố, lại còn dùng dáng vẻ quốc gia để hoạt động. Nói cách khác thì vào thời điểm đó, phát thanh khủng bố vẫn chưa bắt đầu. Có lẽ đây là nguyên nhân duy nhất có thể giải thích cho sự việc năm đấy. Mà bây giờ dưới tình trạng phát thanh khủng bố phòng vệ nghiêm ngặt, còn có một nhóm người như thần linh là thính giả làm tay chân. Cho dù là năm nước lớn muốn vượt qua giới hạn để khai phá và nghiên cứu phương diện kia thì cũng chẳng có khả năng. Mẫu máu, anh nghĩ còn lại bao nhiêu? Đây là điều mà Tô Bạch quan tâm nhất. Dựa theo suy nghĩ của Tô Bạch thì những gì mà các nhà khoa học ở Nhật Bản và một số nước khác đang làm lúc đó tương tự như là một tổ chức Hydra trong Captain American. Mà đúng lúc các tác phẩm văn học điện ảnh và truyền hình lại phản ánh tư tưởng xã hội của một thời đại. Ở Trung Quốc cổ đại, Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc Đông đi tìm thuốc trường sinh bất lão. Hán Vũ Đế văn thao võ lược bị một tên lừa gạt ông cầm tiền học đạo, dùng những ảo thuật đường phố để mê hoặc ông mơ màng. Phim ảnh và các tác phẩm văn học nổi tiếng trong một dòng chảy bất tận, ban đầu phản ánh sự bất mãn của con người với những ràng buộc của chính họ và thái độ háo hức muốn thoát ra. So với cả máy bay, đạn bác, bom hạt nhân và trạm vũ trụ, con người đã dựa vào ngoại lực, và ngoại lực càng mạnh thì con người càng mong muốn hoàn thiện mình hơn. Tại viện nghiên cứu dưới lòng đất, các nhà khoa học từ các quốc gia khác nhau hẳn là có mẫu máu. Bọn họ tiến hành pha loãng và xử lý chúng, đồng thời thực hiện thí nghiệm trên các xác chết đã được bảo quản tốt theo các cách khác nhau. Nhưng mà theo những gì Ninh Thành nói trước đây thì thi thể được dùng thí nghiệm khoảng vạn người. Vậy thì sẽ còn lại bao nhiêu mẫu máu đây? Có đủ cho hắn dùng không? Đây là điều mà Tô Bạch lo lắng nhất. Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trong khóe miệng của Ninh Thành. Nụ cười này lọt vào trong mắt Tô Bạch. Trong đầu Tô Bạch đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Bóng dáng của hắn biến mất ngay tại chỗ. Bóng dáng hắn trực tiếp bóp lấy cổ Ninh Thành rồi đẩy cả người anh ta vào tường. Họ hoàn toàn không sử dụng mẫu máu để nghiên cứu phải không? Đây là câu hỏi của Tô Bạch. Ninh Thành rất thẳng thắn gật đầu. Sắc mặt Tô Bạch lập tức trở nên u ám. Rốt cục lúc này thì hắn cũng đoán ra được tại sao phát thanh khủng bố lại cử thính giả đi giải quyết chuyện này, lại còn phái 2 thính giả có thâm niên. Bởi vì có rất thể trong viện nghiên cứu trên lòng đất này không tồn tại cái gọi là mẫu máu. Đó không phải là mẫu máu. Vậy máu tươi dùng để làm thí nghiệm đã chảy ra từ đâu? Hơn nữa, Ninh Thành bị Tô Bạch bóp tới mức nghẹt thở, giọng điệu không trôi chảy nhưng mà cũng không có chút sợ hãi nào cả. Viện nghiên cứu này bị đóng cửa 44 năm. Năm 44, năm 1994, người Nhật đầu hàng vào năm 1945. Vì vậy, lý do đóng cửa của viện nghiên cứu này không phải vì Nhật Bản phải ngừng nghiên cứu sau khi đầu hàng, mà chính là có nguyên nhân khác. Căn phòng chìm vào im lặng, Tô Bạch hít sâu một hơi. Không khí dưới chân núi vào đêm khuya rất mát mẻ, nhưng mà Tô Bạch lại cảm thấy ngực nóng lên. Tô Bạch buông Ninh Thành ra, bàn tay của anh ta nhẹ nhàng xoa cổ mình, kinh ngạc nhìn Tô Bạch. Không phải cậu đang sợ đấy chứ? Trên khóe miệng Tô Bạch nở một nụ cười nhạt. Sợ? Tại sao hắn phải sợ chứ? Cho dù có nhiều mẫu máu của Macaron, cho dù có chân quý đến mấy thì sao bằng một Macaron cao cấp có thể còn sống đâu đó hạnh phúc quanh đây được? Cho dù một vài máu của Macaron cao cấp cũng không thể so sánh với cả một Macaron cao cấp thoi thóp sắp chết, thậm chí còn không sánh bằng một bộ thi thể hoàn chỉnh của nó. Giữa hai thứ chính là khoảng cách lớn như vậy đấy. Hơn nữa Tô Bạch không có gì phải sợ cả. Lần này có Mập Mạp Gia Thấu và Hòa Thượng giúp đỡ mình áp trận. Cho dù Mập Mạp có rất nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng mà nếu anh ta đã đến rồi, đã nhận nhiệm vụ thì đến lúc đấy Tô Bạch thực sự gặp được kỳ ngộ lớn, Mập Mạp cũng không có khả năng bình chân như vậy mà nhất định sẽ xông vào giúp Tô Bạch một tay. Chỉnh trang lại quần áo xong, Tô Bạch đứng ở cửa. Trước mặt là công trường đang xây dựng với những đội thi công chuyên nghiệp. Hiệu quả hẳn là cao hơn nhiều so với cả lục đinh lục giáp trận của Mập Mạp. Đoán chừng khoảng nửa tiếng nữa là xong rồi. Hơn nữa còn có một vòng công trường làm lá chắn. Tô Bạch và những người khác có thể dễ dàng tiếp xúc với cả viện nghiên cứu dưới lòng đất, không cần lo lắng bên ngoài hang động bị người ta phát hiện và quấy rầy. Thực ra thì phương thức này cũng được một số kẻ trộm mộ chuyên nghiệp sử dụng. Đầu tiên chúng bao bọc một mảnh đất với danh nghĩa là phát triển bất động sản, sau đó dùng một vòng xây dựng khí thế ngất trời để che mắt mọi người. Ở giữa thì bắt đầu hoạt động trộm mộ, tương tự như trong tiểu thuyết phim ảnh mà Kim Hiệu Úy đã sớm bị đào thải ở thời đại này. Cho tôi hỏi một câu được không? Ninh Thành đến bên cạnh Tô Bạch. Anh hỏi đi. Cậu cho rằng máu trong người tôi rất ghê tởm sao? Trong lúc Ninh Thành nói chuyện, anh ta nhẹ nhàng cào lên mu bàn tay của mình, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Tô Bạch lắc đầu. Nó khiến tôi cảm thấy khá hưởng thụ. Xem ra chúng ta thực sự không phải người cùng một con đường. Tô Bạch hiểu được tâm tình của Ninh Thành. Huyết thống Macaron của anh ta là vết sẹo mà Ninh Thành không muốn nhớ lại. Đó là những trang giấy đau đớn nhất trong cuộc đời của anh ta. Vì vậy anh ta hận huyết thống của mình, hận nó khiến cho anh ta thành ra thế này. Có lẽ anh ta thực sự chán ghét nó, cho nên mới có tâm thái khao khát được giải thoát. Phát thanh khủng bố cũng không có ý định để anh ta vào chuyện xưa và trở thành một thính giả, một người mà bản năng sinh tồn bị dập tắt và mong chờ cái chết. Nếu vào phát thanh khủng bố thì có tính chuyện xưa là gì chứ? Có thể có ý nghĩa gì đây? Giữa hai người tồn tại một loại im lặng. Quả thực, với mối quan hệ giữa hai người thì dường như im lặng là cách tốt nhất để hòa hợp. Ngay cả khi cả hai đều là Macaron thì cũng hoàn toàn không có cái gì gọi là đồng hương gặp gỡ, đồng hương hai mắt rưng rưng trong khu vực phương Đông vốn dĩ rất ít Macaron. Sớm hơn dự kiến một chút, một anh chàng mặc đồ công nhân nhưng mà lại là người da đen chạy đến và gật đầu với cả Ninh Thành. Ông chủ, đào xong rồi. Ninh Thành hơi kinh ngạc, ánh mắt quét qua đồng hồ điện tử treo trên tường. Nhanh như vậy sao? Thuộc hạ người da đen liếc mặt qua Tô Bạch, sau đó giải thích. Ba người kia thì đã giảm bớt phương án thi công của chúng tôi rồi. Hiện tại chúng tôi mới chỉ đào được một cái động đơn giản thôi, chỉ có thể cho hai người đi qua. Ninh Thành gật đầu. Tôi biết rồi. Nói xong thì Ninh Thành bước ra khỏi phòng, Tô Bạch đến bên cạnh anh ta. Chỉ đào một lối nhỏ như vậy, có vấn đề gì không? Ninh Thành hỏi. Nói cho cùng thì anh ta cũng không phải là thính giả, nên cũng không hiểu được thính giả. Đủ cho chúng ta vào là được rồi, Tô Bạch đáp. Kế hoạch trước đây của anh là gì? Trên người gã da đen kia rõ ràng mang theo mùi máu tươi, hiển nhiên trên tay cũng từng giết người. Hơn nữa trong công trường này có rất nhiều người, không hề giống như những công nhân thuần túy mà lại giống như lính đánh thuê vậy. Có thể tưởng tượng ra được lúc trước Ninh Thành nói muốn nổ tung ngọn núi này, không phải là nói cho có. Thế nhưng bộ đồ phòng hộ hóa học trong phòng cũng đã giải thích được chuyện Ninh Thành vốn định dẫn theo những tên lính đánh thuê này xuống viện nghiên cứu. Mà sau cùng, đoàng một tiếng nổ lớn, hẳn là động tác sau cùng, anh ta đơn giản là muốn quay về viện nghiên cứu kia nhìn qua, hoặc là có thứ gì đó anh ta cần xác nhận, hoặc không rõ. Tô Bạch không biết, nhưng mà có một điều hắn biết rất rõ. Dẫn một đội lính đánh thuê nhiều màu da khác nhau đến Nam Kinh và đến thủ phủ của tỉnh Giang Tô, cái giá mà Ninh Thành phải trả trước đó và sau này sẽ tiếp tục tăng lên tới mức không thể tưởng tượng được. Xét cho cùng thì Nam Kinh có địa vị chính trị đặc biệt. Trong mắt hầu hết người dân Trung Quốc thì nó tương tự với cả thủ đô thứ hai. Nước Cộng Hòa sẽ không bao giờ cho phép lính đánh thuê do một lực lượng tư nhân đứng đầu xuất hiện ở nơi này, càng không chấp nhận bọn họ gây chuyện ở đây. Có lẽ tạm thời không ai biết được chuyện này, nhưng mà cũng không thể giữ được bao lâu. Sau đó sẽ là cơn thịnh nộ lôi đình của nước Cộng Hòa. Tức giận không phải bởi vì viện nghiên cứu không nộp lên quốc gia, mà đám lính đánh thuê này đã chạm đến vảy ngược của nước Cộng Hòa. Đương nhiên thì Ninh Thành biết rõ tập đoàn tài chính ngầm do anh ta điều hành nhất định sẽ bị xóa sổ dưới cơn giận dữ của nước Cộng Hòa. Nhưng bản thân của anh ta thì cũng chẳng quan tâm. Thêm nữa, tính mạng của anh ta còn chưa đến nửa năm. Thực ra thì anh ta cũng xác định mình sẽ chết trong chuyến đi tới viện nghiên cứu này. Mập mạp và Gia Thố Hòa Thượng đứng bên một cái hố sâu tương tự như là một cái vòng thép. Máy móc và công nhân khai quật xong đã được sơ tán, chỉ còn khoảng 9 người còn đứng đấy. Bọn họ là ai? Đương nhiên mập mạp được phân biệt. Vốn dĩ kế hoạch của Ninh Thành là đào một lối đi rộng rãi hơn vào trong hang động. Dù sao thì anh ta cũng định sẽ dẫn một tiểu đội lính đánh thuê đi xuống, đồng thời anh ta cũng sẽ mang theo trang bị cần thiết, nhưng lại bị đám người mập mạp ngăn cản. Đối với cả thính giả mà nói thì chỉ cần có một khoảng trống đủ để thông qua khe hở mà đi xuống là được. Các anh tiến hành kế hoạch rút lui đi. Ninh Thành nhìn đám lính thuê xung quanh rồi ra lệnh. Mặc dù không quá chắc chắn nhưng mà vẫn lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của mình. Có bốn người trước mặt này thì tiểu đội lính đánh thuê của anh ta không cần phải tiếp tục hành động nữa. Không cần phải làm gì, chỉ cần tới đây nhàn rỗi như đi du lịch mà vẫn lấy được tiền. Đám lính đánh thuê dứt khoát xoay người rời khỏi đây, chuẩn bị thu dọn đồ đạc thực hiện kế hoạch rút lui. Mập mạp nhìn thoáng qua Ninh Thành, anh ta cũng biết Ninh Thành sẽ đi cùng nhưng mà không nói gì. Mặc dù Ninh Thành không phải là thính giả, nhưng năng lực cũng miễn cưỡng được coi là thính giả cấp thấp, cũng không tính là vướng víu gì. Hơn nữa viện nghiên cứu này cũng chỉ có anh ta là đã từng tới thôi. Tô Bạch là người đầu tiên xuất phát. Một tay của hắn nắm lấy vách tường và trượt thẳng xuống. Vách tường được làm bằng các thanh thép có lớp chống đỡ, còn việc liệu nó có vững chắc và hắn có bị chôn sống hay không thì Tô Bạch cũng không lo lắng lắm. Viện nghiên cứu của Nhật Bản phải có lối ra trên mặt đất, chẳng qua Ninh Thành cũng không biết ở đâu. Vì vậy anh ta chỉ có thể đào ở một vị trí tương tự như trong trí nhớ của mình. Sau khi xuống đến đáy, việc tìm lối ra trên mặt đất sẽ dễ dàng hơn. Ngay cả khi Nhật Bản đã phong tỏa thì cũng phải có lối ra ngoài chứ. Đã từng đi xuống bên dưới biển sâu rồi, cho nên lúc này đối với cả nhóm Tô Bạch thì đây thực sự không phải là một nơi nguy hiểm. Sau khi trượt xuống chưa đầy 20 mét, Tô Bạch đã rơi xuống vực. Dưới chân có một bức tường bê tông. Đương nhiên người Nhật không xa xỉ đến mức dùng sắt thép chế tạo tường như trong phim chiến tranh giữa các vì sao. Tô Bạch hơi tụ lực, một quyền đánh ra ngoài, bức tường bê tông dưới chân bị đấm xuyên qua. Hắn dùng hai tay đập nát thêm vài miếng xi măng để thông một đường cho mập mạp ra ngoài thoải mái. Làm xong thì Tô Bạch mới nhảy xuống. Chuyện lần này ít nhất thì nhìn trước mặt, Tô Bạch mới là người có lợi nhiều nhất. Mập mạp, Hòa Thượng và Gia Thố chỉ là giúp đỡ hữu nghị mà thôi. Bọn họ có thể đi theo hắn đến đây đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ trong vòng tròn thính giả rồi. Việc đứng ra mở đường đương nhiên là phải do Tô Bạch đảm nhận rồi. Bên trong bức tường xi măng là một môi trường tương tự như là đường tàu điện ngầm vậy. Không gian rộng lớn, xem ra hẳn là con đường vận chuyển. Trên tường có một tấm bảng nghiêm cấm lửa. Tất nhiên tấm bảng đó được viết bằng tiếng Nhật chứ không phải là tiếng Hán. Nhưng mà tiếng Hán thì có rất nhiều điểm tương đồng nên Tô Bạch nhìn thoáng qua có thể hiểu được. Bụp. Mập mạp là người thứ hai đi xuống. Anh ta rất dứt khoát đặt mông xuống rồi trượt vào bức tường xi măng. Chắc là do Tô Bạch mở đường phía trước nên anh ta cũng không quá cẩn thận. Nếu như bên dưới thực sự có nguy hiểm gì thì mập mạp không tin Tô Bạch sẽ bị giết một cách lặng yên, không một tiếng động. Quần mới mua. Mập mạp buồn bực lẩm bẩm. Bốn phía là một mảng đen kịt, nhưng mà khi mập mạp xuống, hai lòng bàn tay của anh ta xòe ra, hai nhóm vật thể giống như ma chơi bay lên soi sáng cho mập mạp. Hòa thượng cũng đi xuống, tiếp theo là Ninh Thành. Gia Thố là người cuối cùng, để đảm bảo Ninh Thành không thể là người cuối cùng đi xuống. Mặc dù hòa thượng nói Ninh Thành không có ý gì, nhưng mà cả bốn người họ đều là người có thâm niên sống sót trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, nên tâm lý phòng ngừa vẫn còn. Qua đó, Tô Bạch chỉ về một hướng. Hắn là người đầu tiên đi xuống nên có thời gian quan sát lâu nhất. Đằng sau hướng ấy là vị trí lối ra. Đi về phía đấy thì con đường hướng lên trên hẳn là có thể đi tới lối ra trên mặt đất. Mà một phương hướng khác chắc hẳn là có thể đi sâu vào bên trong khu vực viện nghiên cứu. Chất lượng không khí bên đó hơi kém một chút, nhưng mà không vấn đề gì cả. Mập mạp quan sát hai ngọn lửa của mình rồi xác nhận. Năm người bắt đầu cùng nhau đi sâu vào trong hướng kia. Phía trước là một góc ngoặt, nhìn xa xa thì có thể thấy cửa ra vào. Cửa kính mỗi phòng giống nhau, hẳn là phòng thí nghiệm chứ không phải là ký túc xá. Khi mà năm người vừa đi đến góc thì đèn led bỗng nhiên sáng lên, phát ra một cách rất đột ngột, không hề có dấu hiệu nào. Phía trước thế mà có một vài người lính Nhật trong quân phục và áo khoác trắng đi tới. Ở phía sau thì cũng có một nhóm tuần tra Nhật Bản đi tới với quân hàm đeo trên vai. Ngay cả xung quanh vẫn có những cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật phát ra liên tục. Phía dưới, làm sao còn có người Nhật sống chứ hả? Có phải là ảo giác không? Tô Bạch là người đi đầu tiên nên lúc này hắn cũng dừng lại. Thế nhưng Tô Bạch không hoảng sợ. Trong chuyện xưa, Tô Bạch đã từng trải qua những tình cảnh kỳ quái hơn vậy. Hơn nữa ở đây không phải là chỉ có một mình hắn. Phía sau hắn còn có hai tăng nhân và một đạo sĩ. Hòa thượng và mập mạp là những người chuyên về mấy loại quỷ thần, huyễn tượng, chi thuật này. Mặc dù Gia Thố tu luyện thuật La Hán luyện thể, nhưng mà dù sao cũng là cao tăng mật tông. Nói anh ta chỉ biết chém giết, chứ không biết bản lĩnh thuật pháp thật sự của mật tông thì ai tin đây. Nhờ ba người phía sau một lúc mà Tô Bạch thực sự cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Đôi mắt hòa thượng hơi nheo lại, giữa lông mày lóe lên một tia sáng chói vàng. Hai tay mập mạp thì nắm thanh điệp, quét qua lông mi của mình, sau đó mở mắt ra, dùng cách khai nhãn để quan sát cảnh tượng trước mặt một lần nữa. Nói một cách đơn giản thì hai người này đang mở thiên nhãn. Hòa thượng mập mạp đã ra tay, Gia Thố thì cũng chẳng cần vẽ rắn thêm chân nữa. Thực ra anh ta vẫn luôn đặt sự chú ý lên người của Ninh Thành. Sau khi Ninh Thành đi xuống thì cả người của anh ta trở nên rất âm u. Xem ra quay lại chốn cũ khiến cho ký ức đó lại hiện lên một lần nữa. Đương nhiên tâm trạng sẽ không quá tốt rồi. Không phải là ảo giác đơn giản đâu. Lúc này hòa thượng mới nói ra, sau đó liếc mắt nhìn mập mạp một chút. Thấy mập mạp gật đầu, hiển nhiên là tán thành ý kiến của anh ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Bạch không có biện pháp đối phó với cả những tình huống như thế này. Hắn có sát khí của công ty và hư ảnh thập tự giá có thể giết chết quỷ mị. Nhưng mà thật ra đây chính là phương pháp thô bạo nhất. Với thủ đoạn của hòa thượng và mập mạp thì chắc chắn bọn họ sẽ có bản lĩnh tối đa hóa lợi ích. A-di-đà-phật, để bần tăng dẫn đường đi. Ở đây phức tạp hơn nhiều so với cả dự kiến ban đầu của bần tăng. Hòa thượng chắp tay niệm Phật, trên người lộ ra tia sáng xanh mờ. Lúc này hình như hai tên lính Nhật đang đứng đối diện đã nhìn thấy hòa thượng. Họ đến chào hòa thượng bằng tiếng Nhật. Hòa thượng cũng mở miệng nói gì đó, nhưng mà chỉ thấy môi của anh ta mấp máy mà không thể nghe thấy âm thanh nào cả. Con lừa chọc này biết gặp người nói tiếng người sao, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Mập mạp ở bên cạnh lẩm bẩm. Điều này cũng là lẽ tự nhiên. Trong truyền thuyết Phật giáo có Địa Tạng Vương Bồ Tát canh giữ địa ngục A Tỳ. Ban xuống ý nguyện, người trong không gian địa ngục không bao giờ thành Phật được. Loại thần thoại và truyền thuyết này giống như báo cáo với cả một nhà lãnh đạo trong hiện tại. Người ngoài nghề cũng chỉ coi là trò vui, chỉ có người trong nghề mới có thể ngẫm ra được các ý nghĩa khác. Chẳng hạn như ẩn giấu trong chính sách thi hành là động tác quy hoạch, mà trong chuyện thần thoại siêu của Phật giáo có thể thấy được. Đối với sự tồn tại của một loại quỷ hồn thì Phật giáo cũng có thủ đoạn đối phó độc đáo của mình. Một lúc sau thì hai người Nhật bỏ đi. Hòa thượng đưa tay ra hiệu cho những người phía sau đi theo. Hòa thượng đi phía trước, bọn họ cũng nhanh chóng bám theo. Hòa thượng trực tiếp đụng phải bức tường phía trước, thế nhưng chẳng những không bị ngã mà thân thể còn xuyên qua. Mập mạp đi theo phía sau thì không chút do dự cũng đập vào tường, sau đó cả người của anh ta biến mất. Tô Bạch và những người khác cũng cùng nhau đi về phía trước. Sau khi đâm vào tường, tầm mắt của hắn đều là u ám. Tô Bạch đi phía sau chỉ thấy bóng lưng của hòa thượng sáng lên màu lam. Mọi người cũng đi theo sau hòa thượng, nếu không thì thật sự có khả năng lạc đường. Đi được khoảng 10 phút thì chung quanh đột nhiên sáng ngời. Tuy rằng không có ánh đèn nhưng mà có hai đám ma chơi lơ lửng do mập mạp chiếu sáng, tầm nhìn cũng không tệ. Trước đó va vào bức tường thì ánh sáng ma chơi cũng hoàn toàn không thể phát sáng. Chẳng qua nhìn xung quanh, Tô Bạch phát hiện ra môi sừng xung quanh giống hệt với cả khung cảnh mọi người đứng trước đấy. Đi lâu như vậy nhưng mà lại đi vòng quanh một vòng rồi trở về chỗ cũ. Hòa thượng chắp tay niệm Phật, ánh sáng xanh trên người biến mất. Anh ta trông rất mệt mỏi, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề hơn rất nhiều. Mập mạp lấy một viên đan dược từ trong rối ra rồi đưa cho hòa thượng. Hòa thượng không khách sáo mà bỏ vào trong miệng nuốt xuống ngay. Vừa rồi là quỷ đả tường sao? Tô Bạch hỏi. Những người Nhật đó chắc chắn không còn sống, họ giống với cả huyễn ảnh chợt xuất hiện hoặc quỷ hồn đừng lại tại chỗ mà tạo thành huyễn ảnh. Tô Bạch cũng biết chuyện này, nhưng mà nhìn hòa thượng đang thở hổn hển, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với cả suy nghĩ của mình. Nếu chỉ là huyễn cảnh hoặc quỷ hồn dừng lại tại chỗ thì bất kể là mập mạp hay hòa thượng đều dễ dàng hạ gục. Mập mạp cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, nếu như không phải là tôi mở pháp nhãn ra nhìn thì có lẽ chúng ta đã ngủ tập thể ở đây luôn rồi. Rõ ràng mập mạp cũng đang sợ hãi. Câu nói trên thì không hề có ý nghĩa đùa cợt, có thể làm cho một người phúc hắc thích giả heo ăn thịt hộ như mập mạp mà cũng lo lắng thì chuyện này chắc chắn có gì đó không bình thường. A-di-đà Phật. Hòa thượng luôn miệng niệm Phật. Không nên, không nên. Đây là Kim Lăng, là Nam Kinh. Không nói tới khí vận của thủ đô thứ hai đè nặng, chỉ nói đến có Lăng Trung Sơn còn ở phía trên thôi. Nơi này không thể nào biến thành cục diện như bây giờ được. Tô Bạch vẫn chưa hiểu. Chuyên môn không đúng thì cũng chẳng thể làm gì cả. Gia Thấu mím môi hỏi. Thất luận, đây là bố cục quỷ hay là thay quỷ hả? Quỷ thay quỷ là theo cách giải thích của Mật Tông. Sự khác biệt về yếu tố địa điểm và môi trường văn hóa đã khiến cho Phật giáo phát triển thành những trạng thái khác nhau ở mỗi khu vực. Khi mà du nhập vào Trung Nguyên thì ít nhất Phật giáo cũng trở thành quý cô hiền lành và nhã nhặn bên ngoài. Trong mắt của người dân thì hòa thượng là đại diện cho mặt mày hiền lành, tâm địa lương thiện, mà ẩn giấu sâu Phật giáo lại là một trình độ phát triển khác. Giờ đây nếu du khách đến một số ngôi chùa chưa phát triển hoàn toàn về mặt thương mại, thì họ vẫn có thể nhìn thấy được những pháp khí làm bằng xương người còn sót lại ở đấy. Do đó Mật Tông làm việc càng thêm chú trọng đến kết quả, đi theo con đường cực đoan. Thuật ngự quỷ ở Phật giáo Trung Nguyên thì bị coi là tà thuật, phương pháp bàn môn tà đạo. Thế nhưng ở Mật Tông, chỉ cần là tăng lữ có chút đạo hạnh thì không ai không biết tới nó. Ngự quỷ, tên như ý nghĩa, chính là thao túng ma quỷ hành động theo con người. Còn quỷ thay quỷ là quỷ sai khiến quỷ đi làm việc. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Con người là linh hồn của vạn vật, người tu đạo và tu Phật có cấp độ sống cao hơn người bình thường. Ngự quỷ cũng được coi là quỷ luật của tự nhiên, sinh vật bậc cao điều khiển sinh vật bậc thấp. Suy nghĩ ngược lại một chút, nếu như quỷ có thể điều khiển một con quỷ khác thì con quỷ này sẽ mạnh như thế nào đây? Quỷ vương cũng chỉ đến mức này mà thôi. A-di-đà Phật. Trước đây Bần Tăng còn thấy kỳ lạ, Xem như dưới cơ duyên xảo hợp của viện nghiên cứu dưới lòng đất này xuất hiện quỷ quái dơ bẩn còn được. Nhưng mà sao chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh của các nhà nghiên cứu Nhật Bản và binh lính Nhật Bản? Nghe vậy, Tô Bạch mới hiểu ra ý của Hòa Thượng. Nơi này hẳn là có lính Nhật và người Nhật chết ở đây. Nếu không thì bọn họ đâu vội đóng cửa viện nghiên cứu vào năm 1944 trước khi đầu hàng. Nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đấy. Thế nhưng nếu như nơi này thực sự tạo thành quỷ cục, thực sự xuất hiện thứ như quỷ hồn, vậy vì sao chỉ thấy quỷ hồn của người Nhật Bản thôi? Theo Ninh Thành nói thì viện nghiên cứu này giống như là một dây chuyền sản xuất vậy. Ước tính hàng chục nghìn xác chết sẽ được vận chuyển đến đây làm thí nghiệm và sau đó đem thiêu đốt trong lò. Dù có quỷ xuất hiện thì vong linh cũng phải là người Trung Quốc mới đúng. Có bao nhiêu người Nhật ở đây được chứ? Hòa Thượng, ý của anh là vong linh người Trung Quốc đang thao túng vong linh người Nhật sao? Tô Bạch hỏi. Nếu số lượng quỷ hồn ở đây không chỉ có những người Nhật này mà lên tới hàng chục ngàn, số lượng này đối với cả Tô Bạch và những người khác mà nói thì hệ số nguy hiểm trực tiếp từ súng cao su thành vũ khí hạt nhân cũng không quá đáng. Nếu vừa rồi dùng bạo lực loại bỏ quỷ, đả tường thì có khả năng là cả năm người bọn họ đều bị hàng ngàn con quỷ nuốt chửng chết hết rồi. Hòa Thượng do dự, không biết con nên gật đầu hay không, bởi vì có đôi chỗ anh ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Không thể nào. Lúc này Mập Mạp cắt ngang. Không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy. Chắc hẳn ở đây có rất nhiều người Trung Quốc bị quỷ Nhật giết hại, nhưng mà trong số bọn họ cũng có những người dân chúng Trung Quốc bình thường, một số là quân đội, cũng có một số nạn nhân từ nơi khác đến Nam Kinh để lánh nạn. Mặc dù họ đều là người Trung Quốc, thế nhưng không cùng tộc, không cùng nhà, họ tên cũng chẳng giống nhau. Cho dù muốn tạo thành quỷ hố thì cũng không thể nào xuất hiện một màn hài hòa như vậy. Từ xa xưa tới nay, những nơi xuất hiện quỷ cung, huyệt quỷ đều là bởi vì khu vực này, lúc những người chết còn sống, bọn họ cùng chung một chủng tộc, một ngôi làng hoặc một quần thể đặc biệt chẳng hạn như quân đội, vì bọn họ chết cùng nhau. Nếu như dưới cơ duyên xảo hợp hóa quỷ thì có thể hình thành nên một chỉnh thể. Nhưng ở đây điều đó là không thể. Mập Mạp vừa nói vừa ngồi xuống, tay trái lấy một chiếc la bàn, tay phải tính toán. Nhưng mà theo quả tượng thể hiện thì nơi này có một nhất. Lời nói của Mập Mạp rất đơn giản và dễ hiểu, chính là có một ý chí đang thao túng tất cả chỗ này. Nếu ý chí này không phải là đồng bào chết về tai nạn lúc trước, như vậy thì còn ai nữa đây? Trong lúc vô tình, Tô Bạch chợt phát hiện ra ánh mắt của Mập Mạp, Hòa Thượng và Giao Thố đều đang nhìn mình. Làm sao vậy? Tô Bạch hỏi. Mập Mạp cười ha hả. Giả bộ. Cậu cứ tiếp tục giả bộ nó đi. Mẹ nó chứ, tôi còn tưởng lần này thu thập của cậu cỡ lớn cỡ nào thì cũng chỉ cầm được một bát máu về thôi. Ghê hơn chính là cầm được cả bồn máu về. Bây giờ thì tôi cũng ghen ghét cậu luôn rồi đấy. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trong chuyện xưa lần trước, tử cục của đại bạch cậu rõ ràng như vậy, vậy mà cậu còn có thể nhảy nhót tưng bừng trở về. Lần này đi làm nhiệm vụ hiện thực, cậu thế mà còn có thể gặp được chuyện tốt như thế sao? Không được. Trong lòng bé cưng cảm thấy bất bình. Cậu ăn no nhưng mà cũng không thể để cho ba anh em chúng tôi làm lao lực miễn phí cho cậu được. A-di-đà Phật. Hòa Thượng đang phụ họa cho lời nói của Mập Mạp. Gia Thố thì cũng ho khan. Đứng giữa bốn người, Ninh Thành đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Bầu không khí thay đổi hơi nhanh. Trước đó còn nghiêm túc giống như gặp phải bầu không khí cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng bây giờ lại biến thành bầu không khí trong sàn giao dịch chứng khoán vậy. Tô Bạch thì không khỏi cười khổ trong lòng. Rõ ràng Mập Mập cũng đoán được ở đây có ma cà đồng sống sót. Bọn họ không ngốc, thậm chí còn thông minh hơn hầu hết thính giả. Ý của bọn họ bây giờ chính là hỏi Tô Bạch, cậu có muốn chúng tôi giúp không nào? Chuyện này muốn giúp đỡ thì phải tỏ thái độ, hoặc là tặng một số pháp khí, hoặc nợ một ân huệ lớn, cậu chọn đi. Tô Bạch biết mặc dù đây là nhiệm vụ hiện thực, bốn người bọn họ đều đã nhận nhiệm vụ rồi, vì thế chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà điều này không thể làm cho Tô Bạch thoải mái để cho Hòa Thượng, Mập Mạp, Gia Thố giúp hắn làm việc thật tốt được. đoán chừng nhiệm vụ quan trọng chính là giải quyết con ma cà rồng kia. Giết nó hay chế phục nó để cho Tô Bạch hấp thu thì đều là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng cái trước dễ hơn cái sau rất nhiều. Tôi là loại người nợ ân tình mà không trả sao? Tô Bạch hỏi ngược lại, đồng thời tỏ thái độ ý là hôm nay anh giúp tôi đi. Nếu như lần sau hòa thượng muốn tới nơi nguy hiểm để tìm Xá Lợi Tử thì tôi sẽ đi cùng. Kể cả mập mập anh muốn tìm lăng mộ của vương sĩ cổ đại nào đó thì hắn cũng sẽ đi cùng. Ngay cả gia thố muốn đi bí cảnh làm gì thì hắn sẽ đi cùng anh ta. Ân tình này hắn à? Thái độ của Tô Bạch quả nhiên khiến hòa thượng và mập mạp vô cùng hài lòng. Lúc này mập mạp không biết xấu hổ, đi qua tức giận vỗ vai Tô Bạch. Mẹ kiếp à, Đại Bạch, câu này của cậu là có ý gì đây? Chúng ta là bạn cơ mà, bạn bè giúp nhau không phải là chuyện đương nhiên sao? Ân tình với cả không ân tình cái khỉ gì chứ. Cậu nói thế bản ra tôi tức giận đấy. Điều đó có nghĩa là cậu không coi trọng chúng tôi là bạn bè thực sự. Tất nhiên lời nói của mập mạp không được coi là thật. Lúc trước, nếu Tô Bạch đần độn coi mập mạp, hòa thượng và gia thố là những người bạn thực sự của mình, thì Tô Bạch đã bị hố chết ở một góc không ai thèm đếm xỉa rồi. Có lẽ cỏ ngoài mộ đã cao 3 mét rồi. Tình bạn giữa thính giả chính là thuần khiết như vậy đấy. Đây mới là dáng vẻ vốn có của nó. Sau khi làm rõ mối nợ ân tình dối dám này, vượt qua quỷ đả tường rồi, mọi người mới thực sự tiến sâu về phía trước. Chưa đi được bao xa, mập mạp đã nhanh chóng phát hiện ra xác của hai tên lính Nhật. Hai xác chết này đã biến thành hình dạng xác khô rồi. Quần áo bên ngoài vẫn còn nguyên như vậy, nhưng mà không có dáng vẻ của một con người. Tô Bạch, đến xem đi, có phải là bút tích của bạn thân cậu không? Mập mạp ngoắc ngoắc tay với Tô Bạch, tỏ ý bảo hắn đến xem một chút đi. Không cần nhìn đâu, là do ma cà rồng cao cấp làm đấy. Ma cà rồng thông thường không cách nào hút hết tất cả huyết khí bên trong một con người một cách sạch sẽ như vậy đâu. Tô Bạch nhận ra điều này. Trên người của hai thây khô này không còn một chút huyết khí nào. Với những cái xác bình thường thì cho dù có bị hút máu như thế nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể bị rút hoàn toàn như vậy. Loại thủ pháp này sẽ khiến cho tất cả huyết dịch trong cơ thể của mình giống như bốc hơi. Đơn giản mà nói, chính là không còn sót lại cái gì. Cũng giống như người thường dạy trẻ em không được để thức ăn thừa khi ăn vậy. Ma cà rồng thì cũng mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Khi mà rút máu tươi của người sống, thậm chí có thể nói đây là một loại nghi lễ thuộc ma cà rồng. Bạn càng hút sạch sẽ máu tươi của người sống đứng trước mặt bạn, thì có nghĩa là thân phận của bạn càng được tôn lên, chứng tỏ bạn tôn trọng thức ăn nuôi sống mình là máu tươi. Nói thật thì Tô Bạch vẫn chưa đạt đến kỹ thuật hút máu như thế này. Sau khi dung hợp vũ khí bản mệnh, Tô Bạch có được khả năng hấp thu được tinh hoa từ một cái xác mới. Thế nhưng phương pháp đó vẫn chưa bá đạo, vẫn chưa triệt để được như thế này. Hơn nữa, Tô Bạch vẫn cảm thấy việc mình trực tiếp dùng răng nanh cắm vào cổ của đối phương rồi uống máu sẽ thoải mái hơn. Bởi vì như thế có thể cảm nhận được nhiệt độ, sự giãy giụa, sợ hãi và cả sự tuyệt vọng của đối phương. Tên kia sống lại rồi. Hòa thượng nhíu mày. Thế nhưng nếu nó sống lại thì sao không tìm đường chạy trốn? Đây là một nghi vấn rất lớn. Ban đầu người Nhật, người Anh và các nhà khoa học đến từ các nước đã vận chuyển thứ đó đến đây để bắt đầu nghiên cứu. Trước đó tên kia hẳn là thuộc về một trạng thái tương tự với cả trạng thái giả chết. Thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà nó lại sống lại. Hơn nữa nhìn vào kiểu hút máu người bá đạo như thế, cũng đủ cho thấy sức mạnh của nó đã nổi lên vào thời điểm đấy. Nhưng tại sao bây giờ nó vẫn chưa rời khỏi đây? Thật ra thì điều này rất dễ xác nhận. Trước đó khi mọi người vừa mới vào đã gặp phải cấp bậc quỷ đa tường. Nếu như là không phải đang bị thao túng bởi một ý chí tuyệt đối thì không thể nào tạo thành. Đây là bằng chứng cho thấy vật kia vẫn còn lưu lại tại viện nghiên cứu này. Hòa thượng thì không tin bởi vì khi đó người Nhật Bản niêm phong viện nghiên cứu này, cho nên nó không ra được. Chắc chắn còn có những nguyên nhân khác vẫn luôn ngăn cản thứ đấy. Chẳng lẽ do Trung Sơn tiên sinh kia trấn áp sao? Mập mạp bên cạnh suy đoán. Thế nhưng ngay sau đó lắc đầu, đưa mắt nhìn Tô Bạch. Đại Bạch, lúc trước sau khi Nhật Bản chiếm đóng Nam Kinh thì lăng Trung Sơn đã từng bị phá hủy đúng không? Hiển nhiên môn lịch sử của mập mạp không được tốt cho lắm. Tô Bạch lắc đầu. Khi ấy bởi vì muốn lôi kéo lòng người, thế nên người Nhật đã không động vào Lăng Trung Sơn. Cho dù khi người Nhật Bản tấn công Nam Kinh, Lăng Trung Sơn cũng chỉ hư hại một chút, chứ không hoàn toàn bị chôn vùi. Cho nên Lăng Trung Sơn vẫn luôn ở đấy sao? Mập mạp lên tiếng suy đoán. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa thực sự có cái gọi là khí vận, để ngài Trung Sơn trấn áp những kẻ ở chỗ này, khiến chúng không thể đi ra? Câu chuyện về khí vận vốn dĩ đã rất huyễn hoặc khó hiểu. Có đôi khi nó rất có tác dụng, có đôi khi lại rất không dùng được. Ví dụ như ngài Trung Sơn thực sự có khả năng kinh khủng, thì Nhật Bản nhỏ bé sẽ không thể nào đánh vào thành phố Nam Kinh được. Nhưng mà cũng không thể nào nói rằng Lăng Trung Sơn không có sức mạnh gì. Ít nhất người bình thường có thể cảm nhận được áp lực uy nghiêm và mạnh mẽ khi đến gần Lăng Trung Sơn. Mà Tô Bạch và những thính giả khác có cấp bậc sinh mệnh cao hơn người thường, trên phương diện khí thế còn nhạy cảm hơn người thường rất nhiều. Sau khi họ đến đây đều cảm thấy một loại áp lực cực lớn ở trên người của mình, từ nơi sâu xa, như thể có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ vậy. Tô Bạch tin rằng cảm giác này cũng được tìm thấy trong những nhà tưởng niệm Châu Ân Lai, Hoài An. Những vĩ nhân này đã để lại những dấu ấn sâu đậm của mình trong lịch sử cận đại của Trung Quốc. Đương nhiên là sau khi họ chết, việc hương khói của họ không hề đơn giản như vậy. Loại khí thế này có thể trấn áp cô hồn dã quỷ ở bốn phía xung quanh, nhưng mà nó đủ để trấn áp một thằng cha mạnh mẽ như vậy sao? Chẳng qua trong lòng Tô Bạch nhanh chóng bác bỏ chuyện này. Nếu như nó thực sự hữu dụng, như vậy lần sau tiến vào chuyện xưa, hắn sẽ trở thành một thính giả cõng tượng vĩ nhân trên lưng như Tôn Trung Sơn. Hơn nữa còn cầm theo sách đỏ hát vang nhạc đỏ, còn cầm đến cả pháp khí làm cái gì đây? Lúc này Gia Thố lên tiếng bổ sung. Có lẽ nguyên nhân không phải là do Trung Sơn tiên sinh đâu. Tuy Lăng Trung Sơn ngưng tụ hạo nhiên chính khí kèm theo vận nước của thủ đô thứ hai Nam Kinh, việc trấn áp si mị võng lượng không thành vấn đề gì. Thế nhưng trấn áp Ma Cà Rồng, Lăng Trung Sơn không phải thánh đường, cũng không có thập tự giá gì đấy. Ma Cà Rồng thì không phải thuộc về một loại sinh vật như quỷ hồn và vong linh. Hơn nữa nếu như Lăng Trung Sơn thực sự có thể trấn áp Ma Cà Rồng, thì e rằng bây giờ Tô Bạch đã nằm trên đất không thể động đậy được nữa rồi. Làm gì còn có thể đứng đây mà phân tích chứ hả? Lui một bước để nói, bởi vì thực lực của Tô Bạch mạnh cho nên không cảm nhận được loại trấn áp đó. Như vậy người này thì sao đây? Gia Thố chỉ vào Ninh Thành. Một Ma Cà Rồng nhỏ yếu như anh ta ở chỗ này cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì. Thế nên việc thứ kia vẫn luôn ở lại đây cũng không liên quan gì tới việc Lăng Trung Sơn ở phía trên. Ít nhất là không liên quan trực tiếp. Chắc chắn còn có những nguyên nhân khác cho nên nó mới không đi được. Được rồi, dù sao thứ kia vẫn còn ở nguyên trong viện nghiên cứu này. Cho dù thế nào thì chúng ta cũng phải đối mặt với nó thôi. Mập mạp cười. Hòa thượng, anh cũng mệt rồi. Tiếp theo để tôi dẫn đường đi. Có trời mới biết được ở đây có bao nhiêu quỷ đã tưởng. Nếu như bên cạnh bàn gia tôi cũng có cả chục nghìn vong hồn có thể mượn dùng, bàn gia nhất định sẽ bố trí trăm nghìn lần mới đã nghiền đây. A-di-đà Phật. Thật hy vọng vị kia không nhàm chán như anh nha. Nếu như vật kia thực sự có thú vui tà ác như tên mập mạp này, thì mọi người dứt khoát không chơi nữa. Dùng nửa năm hay một năm để đối với cả quỷ đà tường ở trong đây, chẳng bằng trực tiếp tiến lên phía trước, dứt khoát dùng biện pháp của Ninh Thành. Sau khi cho nổ đi, dù cho không thể giết chết nó thì cũng có thể khiến cho nó ở phía dưới nổ sập. Đến lúc đấy, nói nó đi ra, bốn người chúng ta cùng nhau tiến lên là được. Mập mạp lại mở ra thiên nhãn, sau đó tỏ ý bảo mọi người theo mình. Cũng may là vị kia không nhàm chán như mập mạp. Trong suốt đường đi xuống, họ không đụng phải bất kỳ quỷ đà tường nào nữa. Phía trước xuất hiện một cánh cổng sắt khổng lồ. Bên phải cổng sắt là ngõ cụt, bên trái là lối đi. Mặt đất chỗ lối đi có một vài đường ray. Hai cánh cổng sắt này thực sự rất lớn, chiếm khá nhiều diện tích. Nếu mà so ra thì còn lớn hơn cả cổng của các nhà xưởng thông thường rất nhiều. Mập mạp đi đằng trước, đưa tay sờ mấy thứ trên cửa sắt. Trên đó có nút bấm và thiết bị điều khiển. Anh ta không nhịn được lên tiếng cảm thán. Một cái tủ lạnh lớn như vậy thì có thể đựng được bao nhiêu que kem đây hả? Tủ lạnh sao? Hòa thượng nghe xong tiến lại giống như nghĩ tới gì đó vậy? Vẻ mặt lập tức thay đổi. Vẻ mặt Tô Bạch cũng trầm xuống, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến đây là thứ gì. Cả người Ninh Thành run lên, một ma cà rồng lạnh lùng đã thực sự rơi nước mắt vào lúc này. Thật ra thì Tô Bạch cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân khiến anh ta khăng khăng muốn đi xuống vào tới đây. Là vì cái tủ lạnh trong miệng mập mạp. Hòa Thượng và Tô Bạch đều trầm mặt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Còn Gia Thố lại có vẻ hơi rừng rưng. Ninh Thành thì mặt mũi đầy nước mắt, bởi vì bọn họ ý thức được thứ đằng sau cánh cửa là gì. Mà hiển nhiên lúc này mập mạp cũng đã ý thức được, tay của anh ta đang run lẩy bẩy. Không, phải nói chính xác là lúc này cả người mập mạp đang run lẩy bẩy, mỡ trên người của anh ta rung lên. Đây không phải là đang diễn trò, cũng không phải cố làm ra vẻ huyền bí, cũng không phải nói đùa, mà bởi vì mập mạp sợ. Anh ta sợ, anh ta thực sự sợ hãi. Còn mẹ nó, tại sao trước đó mình lại không nghĩ tới việc bản thân sẽ phải đối mặt với thứ gì? Tại sao mình lại có thể tùy tiện nói ra mấy câu đùa giỡn như vậy được chứ hả? Và các bạn thân mến, đằng sau cánh cửa sắt lớn kia là cái gì? Chúng ta hãy cùng đón chờ tập của buổi tối ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.